Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn BBS Đại học Đế Đô Đô không ít giảng viên thích đăng ngân hàng đề cương ôn tập và ý tưởng luận văn lên mục học thuật. Sinh viên Đại học Đế Đô gần như ai cũng có một tài khoản, tỷ lệ đăng ký ước chừng là 100. Bí kíp chiếm chỗ thư viện, cẩm nang khách sạn mở phòng ngoài trường, tổng hợp ẩm thực phố Tây Đại học Đế Đô, thông tin cơ bản về top 10 nam thần của trường. Tổng hợp phạm vi thi các môn, đáp ứng mọi nhu cầu hữu ích và vô ích của sinh viên Đại học Đế Đô. Trong đó, lượng bài viết nhảm của chuyên mục giải trí buôn chuyện còn nhiều hơn một con số so với chuyên mục học thuật và đời sống, nơi đây luôn sôi động với những chủ đề mới nhất và hot nhất của Đại học Đế Đô. Nhấp vào chuyên mục giải trí buôn chuyện, các bài viết được ghim lên đầu như sau: ghim spam topic tình yêu đích thực của đàn chị Chân Hồng, mỗi ngày một lượt up, nơi tập trung của fan Hồng Phong. Ghim tài nguyên topic tập trung ảnh chụp lén của các tiểu thịt tươi năm nhất khóa 10, mỗi ngày một lượt L, M, chỉ dành cho các đàn chị. Bóng nhẫy, vào xem, ghim thảo luận phỏng đoán về nam chủ nhân của chiếc siêu xe. Mỹ nhân trước tòa nhà giật phu tuần trước, mỗi ngày một lượt bới móc, cầu thêm nhiều nhân chứng cung cấp ảnh chụp lén hiệu quả. Thị chậm chán muốn chết mà lướt màn hình điện thoại, tiện tay nhấp vào topic thảo luận này. Cây lau nhà của nhà Sakurai Somot kỳ cựu, điểm kinh nghiệm 10.231 cuối tuần trước, chủ topic từ thư viện đi ra, trời ơi, một chiếc xe thể thao. Kít, một tiếng dừng lại cách tôi 3 mét về phía trước bên trái, cái đường cong nhỏ đó, cái lớp sơn bóng loáng đó, làm chói lóa cả tròng kính PC của bà đây. Lúc đó tôi chịu không nổi nữa, lẽ nào ông trời định ban cho tôi một vai nữ chính được tổng tài bá đạo yêu sao? Đừng mà, chủ topic đây đối với nhan sắc của mình rất tự tin, tổng tài tuyệt đối không nhìn chúng tôi đâu, nếu không chủ topic sẽ khinh bỉ gu thẩm mỹ của tổng tài. Đừng hoảng, chủ topic vô cùng bình tĩnh, quỳ xuống lết qua, lúc đó tổng tài không đóng cửa kính xe đâu nha, ưu ái cho chủ topic nhìn thấy dung nhan quý phái một chút, thôi được rồi, thật ra tôi không quen biết, cảm thấy cằm khá là đẹp. Đừng hỏi chủ topic tại sao lại chú trọng vào cằm, bởi vì lúc đó chủ topic chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm, tổng tài con mẹ nó đeo kính râm à, ngoài ra trên ghế phụ lái có một cô nàng, ước chừng là người nước ngoài. Quả nhiên là tổng tài, đúng phong thái xuất hiện ở tập đầu tiên, tôi còn muốn xông lên ăn vạ nữa cơ. Tổng tài vội vàng xuống xe ôm tôi dậy, từ đó kết mối duyên không thể lý giải, đây mới là cách mở đầu đúng đắn của tập đầu tiên bộ phim Tổng tài bá đạo yêu tôi. Nghĩ thôi cũng thấy khá kích động. Được rồi, nói nhiều như vậy là muốn hỏi các nhân chứng hôm đó một câu hỏi. Xin hỏi, lốp xe chiếc xe đó của tổng tài bao nhiêu tiền một cái? Lầu một Nino Ninomi, chủ topic cũng là fan Arashi à? Làm quen đi. Nino Ninomi có thể ghép từ tên của Ninomiya và Ono thành viên nhóm Arashi. Lầu hai cây lau nhà của nhà Sakurai So. Lầu một, ôm, ngoài ra nhé. Cô nàng ngồi ở ghế phụ lái đó hơi xinh đấy, có phải là sinh viên quốc tế của trường mình không? Lầu ba ai nói tên của kẻ bị mắc hội chứng tuổi dậy thì thường rất dài. Chém, cô nàng trông không tệ. Lầu bốn chi ái hữu mỹ lớp, cô nàng trông không tệ. Tôi đã bám đuôi cả một đoạn đường gạch dưới. Ba, gạch dưới lầu năm Nino Ninomi, người ở lầu trên, tôi báo cảnh sát bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu sáu chi ái hữu mỹ lớp. Cô nàng nước ngoài đó không phải người trường mình. Sau đó cô ấy xuống xe, chiếc xe thể thao đó trực tiếp lái đi mất. Cô nàng tự mình đi bộ ra ngoài trường bắt taxi. Thương cô nàng gạch dưới. Ba, gạch dưới lầu bảy tiểu đỉnh phiêu khinh quân mạc tiếu. Chủ topic mau nhìn tôi một cái. Hôm đó tôi cũng đi ngang qua tòa nhà giật phu. Lúc nam chủ nhân xe đóng cửa kính, một thoáng kinh hồng. Làm tại hạ đây kinh ngạc lắm luôn. Lầu 8 tư lệnh không lính không đê. Y, đẹp trai, thật sự đẹp trai. Tôi là con trai mà còn phải liếc nhìn mấy lần. Lầu 9 học bác soái be cự ám giác. Chỉ có một mình tôi chú ý đến câu hỏi của chủ thất thôi à. Chiếc xe đó là Aston Martin 177. Giá bán 47 triệu tệ. Hiệu suất tốt, mã lực mạnh, ghế da thật. Cảm giác lái vô lăng không tệ. Còn về lốp xe, xin lỗi. Tôi bai đu không ra. Lầu 10 Kim Phụng Hy hôm nay cũng dâng lên đầu gối của tôi. Vấn đề này tại sao không? đội điều tra nam thần Đại học Đế Đô chứ. Bọn họ không phải đã từng điều tra toàn diện các trai đẹp của Đại học Đế Đô chúng ta rồi sao? Nghe nói ngay cả mã số xuất xưởng của đôi tất thể thao của anh chàng Vương Tương mới vào đội bóng rổ nam của trường năm nay cũng điều tra ra được. Lầu 11 cây lau nhà của nhà Sakurai So, đội điều tra nam thần Đại học Đế Đô, đội điều tra nam thần Đại học Đế Đô, đội điều tra nam thần Đại học Đế Đô, lầu 12 đội điều tra nam thần Đại học Đế Đô, đội chúng tôi đã cử lực lượng tinh nhuệ. Ngay trong đêm xảy ra sự kiện xe thể thao ở Đại học Đế Đô đã tiến hành công tác tìm kiếm chủ nhân trai đẹp của chiếc xe. Kết luận đã có, người này là sinh viên năm nhất khóa 10 lớp 2 khoa thiết kế truyền thông, Sĩ Minh. Ký túc xá là tòa nhà một phòng 114 chung cư View Hồ. Đề nghị các vị có ý định hãy giữ bình tĩnh, chú ý tố chất, tiến hành tỏ tình. Quấy rối, một cách hài hòa có trật tự, bài đăng chính thức sẽ được công bố vào ngày mai. Lầu 13 học bác soái be cự ám giác, người ở lầu trên sao lại như vậy? Trực tiếp công khai thông tin của bạn đẹp trai như vậy có thật sự tốt không? Thật không chịu nổi, không nhịn được muốn khen cậu, làm đẹp lắm. Lầu 14 đại lý mua hộ đồ dùng cầy cuốc ở Mỹ, cái gì? Sĩ Minh, người của ban văn nghệ chúng tôi vẫn luôn thầm hin giữa cậu ấy và thị trẫm đấy, nghe nói hai người họ từ cấp 3 đã là bạn học rồi. Cảm thấy giữa hai người họ rất vi diệu. Lầu 15 tiểu đỉnh phiêu khinh quân mạc tiếu, thị trẫm không phải có bạn gái rồi sao? Lầu 16 tài khoản official của đài phát thanh trường, thông tin đính chính chính thức, cảm thấy thị trẫm và Sĩ Minh không thân lắm, bình thường không thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Lầu 17 Kim Phụng Hy hôm nay cũng dâng lên đầu gối của tôi, thật ra tôi là fan của cặp đế tước, có ai muốn combat không? Nhấp để xem thêm bình luận, thị trẫm cảm thấy nhàm chán, dứt khoát thoát ra khỏi topic này. Giao diện lại trở về trang chuyên mục giải trí buôn chuyện, bên dưới ba bài viết được ghim là những topic hot gần đây. Bài đầu tiên chính là hot chứng kiến tôi vừa mới va phải thiếu niên kiêu dây ở phố Tây, có ảnh HD rõ nét cho các vị đây. Tại đây xin phổ cập kiến thức nền tảng về thiếu niên kiêu dây cho các vị. Kiêu dây này không phải là ý nghĩa của kiêu dây, cưỡng hy, ép, mà là viết tắt của trang trinh, trang dình, chiếm spotlight. Mấy hôm trước một đoạn video phỏng vấn một ca sĩ nổi tiếng đã được chia sẻ điên cuồng trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn phỏng vấn này bản thân không có gì nổi bật. Quan trọng là sau lưng đám đông phóng viên, có một thiếu niên mặc áo phông trắng từ phòng gym của công ty bước ra, ngồi nghỉ trên ghế sofa ở góc. Vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, không ít Giang Cư Mẫn lần lượt bày tỏ muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem. Từ đó, chủ đề áo phông trắng lấn chiếm spotlight này đã được đẩy lên top trending. Có cư dân mạng giải thích kiêu dây như thế này, cậu ấy không những chiếm spotlight của người khác, mà còn cưỡng hy. Ép trái tim của tôi, Giang Cư Mận này cho biết mình là một người đàn ông nửa tiếng trước vẫn còn là trai thằng. Thị trẫm, Vương Giác gọi cậu, tôi ăn xong rồi, đi thôi. Thị trẫm cất điện thoại, đợi tôi thanh toán, phố Tây, hai người đi trên đường về ký túc xá, giữa đường. Thị trẫm định tiện thể mua ít hoa quả. Đúng rồi, thị trẫm cầm lấy một ít quýt. Lãnh Tiểu Đài và cậu còn liên lạc không? Rất ít, cậu ta bận tập luyện, nghe nói một ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng. Ồ, tôi cứ tưởng hai người chia tay rồi. Cái đó thì không, hiện tại thì không. Vương Giác cũng cầm một cái túi lên. Nếu nói Lãnh Tiểu Đài làm thế nào mà lại dây dưa với Vương Giác, vậy thì phải ngược dòng thời gian về năm lớp 11. Với tư cách là một trong ba đại thị thần, Vương Giác không giống như Lý Tư hay Nam Quyền Ba Ba kiên nhẫn phò tá đế thần mà mình trực thuộc. Cô tuy chỉ là một thị thần, nhưng do năng lực quá kỳ quái, sau khi phát huy tác dụng người bị trúng chiêu hoàn toàn không hay biết, cho nên ngay cả các đế thần cũng sợ hãi, không dám chọc giận. Cả Nebula đều biết Vương Giác không sợ đế thần, đề nghị các đế thần mặc váy trong thánh lễ chính là do cô làm ra. Sau này hai anh em Trẫm Nhung dùng thần cách lấp đầy hố đen, Thị Huyên do khối lượng công việc tăng đột biến mà mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày về nhà đều thấy thiếu chủ nhà mình đang làm loạn đòi tự tử, Vương Giác trong lòng rất mệt mỏi. Có một ngày, cô ngồi trên sàn nhà lau não tủy, chợt nghĩ, uầy, không đúng, tại sao mình lại phải lau não tủy cho anh ta, sao mình không học theo Thị Trẫm, xuống nhân gian kiếm một cậu bạn trai nhỏ. Sau đó Vương Giác liền bỏ nhà đi bụi. Nếu nói trước đây, Thị Trẫm và Vương Giác khá hợp nhau. Nguyên nhân là, vì cả hai người họ đều đặc biệt lười. Vương Giác lười đến mức ngay cả đi bộ cũng không muốn. Lúc ở Nebula, tước gia có thể dùng dịch chuyển tức thời, đến trái đất rồi thì phải làm sao đây? Ê, mình có thể trượt mà, cho nên Vương Giác ngày nào cũng đi giày trượt patin, chỉ vì cô lười đi bộ. Lúc cần thiết, còn có thể túm lấy quai cặp sách của thị trẫm, để cậu kéo cô trượt. Cứ như vậy, biệt danh móc treo cặp sách lớn của thị trẫm, từ đó mà ra. Lần đầu tiên Vương Giác đến sân trượt băng, thật ra không phải trượt patin bốn bánh hai hàng, mà là trượt băng nghệ thuật. Sân trượt băng nghệ thuật rất nguy hiểm, dưới chân mang toàn là đồ xịn 24K, lỡ như ngã, bị người khác giẫm mất ngón tay, hay chán bị lưỡi dao trượt băng của người khác chém rách, cái đó không phải là chuyện đùa đâu. Vương Giác cảm nhận sâu sắc rằng mình quanh năm suốt tháng ở cùng thị huyên, cả người đều không ổn, lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện máu me. Ngay lúc cô run rẩy vịn vào lan can mép sân cố gắng đứng dậy, thì Lãnh Tiểu Đài đã kéo cô dậy. Dưới đây lược bỏ 3.000 chữ kịch bản ngược đãi chó độc thân, tôi vẫn còn là trai tân, tôi không muốn nói. Nhắc nhở thân thiện, lúc tưởng tượng có thể bật nhạc phim Hàn Quốc kinh điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại ngày xưa, Lãnh Tiểu Đài trước khi sang Mỹ làm thực tập sinh, đã từng đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè. Nếu cậu nhớ tôi có thể biến cả Thái Bình Dương thành sân băng của cậu. Kỹ năng tán gái mắc. Đáng tiếc Vương Giác lại là một nữ hán tử. Cách tỏ tình của tước gia khá là kỳ lạ. Cô trả lời. Anh Đài, chúng ta bắt một thằng đàn ông nào đó đến chơi 3P đi. Bên dưới không ít lượt thích. Chó độc thân thị trẫm không nhìn nổi nữa. Một giây phá hỏng không khí. Có thể đi thuyền mà, đi máy bay mà. Cô trượt đến đó à, đồ ngu. Thị Huyên đang trầm cảm cũng không còn im lặng nữa. Trả lời Vương Giác, cậu mà còn không về Nebula. Tôi có thể biến cả trái đất thành nhà xác của cậu. Thị chậm đến quầy thanh toán xong, xách hai túi hoa quả ra khỏi cửa hàng. Nếu không chia tay, cậu cứ bám lấy tôi làm gì? Thích cậu chứ gì? Vương Giác thờ ơ đáp. Vậy Tiểu Đài thì sao? Cũng thích chứ sao? Nói rồi Vương Giác dùng một tay choàng qua cổ thị chậm, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Ê, chậm chậm, thương lượng chút đi. Cậu xem tôi vừa thích cậu, lại vừa thích Tiểu Đài. Anh Đài theo đuổi cậu 3 năm vẫn chưa theo đuổi được. Lần này cậu ta giao nhiệm vụ gian khổ này cho tôi. Bảo tôi nhất định phải tán đổ cậu. Hay là cậu cứ thuận theo tôi. Chúng ta chơi 3P đi. Thị trẫm mặt không đổi sắc. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Ung dung thản nhiên. Bây giờ cho cậu 3 giây. Cậu có thể lựa chọn buông tôi ra quay người tự mình về ký túc xá. Hoặc là buông tôi ra quay người tự mình về ký túc xá. Có khác gì nhau không? Cậu không có lựa chọn, lời vừa dứt, thị trẫm chỉ cảm thấy một người lao thẳng vào mặt mình, ôm chầm lấy. Vợ ơi, thôi được rồi, thị trẫm muốn đánh người. Lãnh Tiểu Đài tháo kính râm xuống, lén lút lẻn sang phía bên kia của thị trẫm, cũng học theo điệu bộ của Vương Giác dùng một tay khoác vai thị trẫm. Này, anh trẫm, thương lượng chút đi, cậu xem tôi vừa thích cậu, lại vừa thích tước gia. Tôi theo đuổi cậu 3 năm vẫn chưa theo đuổi được. Lần này tôi giao nhiệm vụ gian khổ này cho cô ta, nhờ cô ta nhất định phải tán đổ cậu. Hay là cậu cứ thuận theo tôi, chúng ta chơi 3P đi. Nào ngờ, hôm nay tâm trạng thị trẫm không thoải mái, không định chiều chuộng nữa. Cậu ngẩng đầu, liếc xéo nhìn Đài Đài, Lãnh Tiểu Đài giật thót trong lòng, toi rồi. Vợ ơi, cậu làm gì vậy? Đặt khách sạn, làm gì vậy? Hai người các cậu không phải muốn 3P sao? Đừng, đùa thôi mà. Đùa thôi, tôi tức giận, vợ ơi không phải, tôi, chấm, anh chấm, thị chấm đại ca, Vương Giác không biết từ đâu ôm lấy một cô em khóa dưới, đứng bên đường cười đến mức sắp quỳ xuống. Sĩ Lương ăn xong cơm hộp ở hội sinh viên, có vẻ như không có việc gì bận rộn, liền lén lút chuồn về ký túc xá. Ngủ bù nửa tiếng ở ký túc xá, bị An Dĩ Lạc vén chăn lên. Mỹ nhân à, anh đến để thị tẩm sao? Sĩ Lương mắt lim dim. Cười một cách vô cùng mập mờ. An Dĩ Lạc vịn vào thang giường, bám vào lan can đầu giường của Sĩ Lương, thẳng thắn nói. Tôi không tìm thấy trong tủ của cậu, tôi muốn ăn hoa quả. Sĩ Lương trợn mắt một cái. Anh là chuột hamster à? Không có hoa quả thì tự đi mà mua. An Dĩ Lạc phì phì mũi, làm ra vẻ rất ấm ức. Init lo bầu bạn, nói ra dài dòng. An Dĩ Lạc bị thương ở chân, cụ thể bị thương thế nào, tôi vẫn còn là trai tân, tôi không muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phạm gây án đồng chí Trần Phong đáng lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm nặng nề chăm sóc lão què chân An Dĩ Lạc. Kết quả CIA đột ngột có lệnh, anh ta liền để lại 500 tệ phiếu giảm giá siêu thị và 4 túi mì trẻ em Tiểu Hoán Hùng rồi tự mình cao chạy xa bay. Sĩ Lương lật người, đột nhiên cũng rất muốn ăn xoài, thế là vui vẻ đồng ý. Lúc đó trời đã tối, đèn đường và các cửa hàng ven đường chiếu sáng rực cả khu phố Tây, đúng là thời điểm tốt để đi dạo. Sĩ Lương dìu An Dĩ Lạc cẩn thận đi về phía tiệm hoa quả, từ xa đã nhìn thấy 3 người phía trước. Ê, đó không phải là thị trẫm nhà cậu sao? Mỹ nhân à, cậu ta không phải nhà tôi, anh hoàn toàn không cần phải ghen tuông. Sĩ Lương bình thản đi về phía trước, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ôi chao, người đẹp lãnh, cậu về làm gì vậy? Cái màn chào hỏi này mình có nên chào hay không chào đây? 3 người kia rõ ràng không để ý đến Sĩ Lương, không biết đang cãi nhau chuyện gì, cảm giác rất náo nhiệt. Không phải vợ ơi, anh chấm sau này tôi không bao giờ trêu chọc cậu nữa, tôi hứa, cậu đừng như vậy dọa chết Bảo Bảo rồi tết. Đừng nhát gan thế, khách sạn tôi đặt xong cả rồi, 3P, đi không, để cậu thử kiểu ship. Sau đó thị chấm và Sĩ Lương chạm mắt nhau, không chào, không chào, tôi không quen bọn họ. Sĩ Lương lựa chọn lờ đi, mắt nhìn thẳng về phía trước đi lướt qua bên cạnh họ. An Dĩ Lạc lén lút ghé sát vào tai Sĩ Lương. Ôi chao, lão chấm nhà cậu khẩu vị nặng thật đấy, còn kiểu ship nữa. Không ngờ cậu ấy lại là loại người này. Sĩ Lương xấu hổ che lấy khuôn mặt già nua của mình. Tác giả có lời muốn nói, phổ cập kiến thức về kiểu ship chính là huy hiệu trường Đại học Nhân dân khu Os. Tiếp theo tiểu kịch trường lớp hotel kỳ trước. 4042, Jun, 2, tôi nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại là loại người này, sao anh có thể đưa một đứa trẻ vị thành niên như tôi đến nơi thế này chứ? Ngày mai tôi còn có bài kiểm tra nhỏ, giáo viên nói thành tích tháng này của tôi lại. Sĩ Minh, dừng lại, đến đây, chúng ta nghe viết từ vựng tiếng Anh nào. Jun, thành tích tháng này của tôi lại tụt lùi, buổi họp phụ huynh học kỳ sau không ai đi cho tôi nữa. Sĩ Minh, tôi đi cho cậu. Jun, nhưng ngày mai tôi còn có bài kiểm tra nhỏ, anh đưa tôi đến nơi dâm ô thế này, không ngờ chú hai anh lại là loại người này. Sĩ Minh, chẳng phải gần đây không đặt được khách sạn nào khác sao? Cái này cũng đổ lỗi cho tôi à? Jun, chú hai, ngày mai tôi còn có bài kiểm tra nhỏ, anh đưa một đứa trẻ vị thành niên như tôi đến nơi thế này, bài tập của tôi cũng không làm xong được. Sĩ Minh, tôi làm giúp cậu. Jun, chú hai, một đứa trẻ vị thành niên như tôi vậy mà. Sĩ Minh, câm miệng, cậu còn 1 tháng 7 ngày nữa là đủ tuổi thành niên rồi. Đừng có mà lải nhải nữa. Với lại cái khách sạn tình yêu dâm ô này chính là do bang hội của cậu mở đấy. Kêu ca cái gì mà kêu ca, cậu từng thấy trẻ vị thành niên làm đại ca bao giờ chưa? Jun, chú hai, tôi thật sự rất buồn, một đứa trẻ vị thành niên như tôi. 5 phút sau Jun, chú hai. Anh thật sự là học sinh giỏi của Đại học Đế Đô sao? Sao ngay cả một bài tập lịch sử cũng không làm tốt được? Sĩ Minh muốn khóc mà không có nước mắt. Tôi làm sao biết được thằng em chó chết đó của tôi học giỏi đến thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngoài toán và vật lý ra thì chẳng biết gì cả. Sao cậu ta lại có thể thi đỗ vào trường đại học đó chứ? Bạn học toàn là học sinh xuất sắc, chỉ có một mình tôi là gà mờ. Bài tập giảng viên giao tôi còn chẳng hiểu gì cả. Thiết kế truyền thông là cái quái gì chứ? 3D Max và dựng hình lại là cái gì nữa? Wow, tôi ghét Sĩ Lương cậu ta sao lại như vậy? Jun, chú hai anh đừng buồn nữa. Tôi làm bài tập giúp anh nhé. 5022, DJ châm một điếu thuốc sau khi CS hát xong. Cậu nói gì đi chứ? 5 phút sau, DJ, tôi quên mất cậu không nói được nữa mà. Khi... Xưng hô của Sĩ Minh với Jun có lẽ sẽ đổi vì tôi KBT Jun là mô gì. Gọi chú thì tạm để chú đã chứ thực ra tôi không thích xưng hô nì lắm. Cách chương.